Trùng sinh thận trọng từng bước. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, Khương Sam, thời điểm thanh âm quen thuộc đến cực điểm từ bên cạnh truyền đến. Thân mình Khương Sam mạnh mẽ lung lay một chút, ngồi tại dưới bóng cây. Nam sinh tim nhảy lên đến tận cổ họng, không tự chủ được hút một ngụm khí lạnh. Mông vừa nhấc, lo lắng động tác của Khương Sam, nửa người trên của cô đã muốn lung lay sắp ngã. Một giây sau, khối gạch đã muốn từ trên tay Khương Sam rớt xuống. Thần kỳ là, cô lại lần nữa ổn định thân hình. Nam sinh tâm treo cao lại hạ xuống. Ánh mắt khiển trách nhìn về phía cách đó không xa. Chính là đầu sỏ gây nên. Bạch kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn nam sinh một cái. Nam sinh rụt cổ, thành thật đem tầm mắt thu về. Chết cười mới anh này. Như vậy, đối với mình, Khương Sam trước giờ đều yêu cầu khắc nghiệt là phải mỹ lệ. Kiêu ngạo, si cô cao ngạo phảng phất như là ngẩng đầu ưỡn ngực như một tiểu thiên Nga. Đầu lúc nào cũng được nâng được cao nhất, bởi vậy thời điểm té nhào, tự nhiên cũng là ngã ác liệt. Đáng thương nhất, cách chương.